phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, nhị luân chữa bệnh, vòng thứ nhất trận đấu hoàn sau nghỉ ngơi nhất chén trà nhỏ thời gian tiếp tục đợt thứ hai trận đấu. Bán chén trà nhỏ sau, Trung Châu Phó Tháp Chủ xuất hiện tại trận đấu tràng. Đợt thứ hai trận đấu có thập phần tích phân, tổng cộng có 4 gã người bệnh, dựa theo trị liệu hiệu quả cho điểm, thời gian vì 3 cái canh giờ. Hiện tại bắt đầu trận đấu, chủ trọng tài đem quy tắc sau khi nói xong. Trận đấu giữa sân liền nhiều ra hơn 30 cái cách lên mộc chất phòng. Vòng thứ nhất được đến 5 phần đã ngoài dự thi giả liền bị nhất nhất mang nhập một cái phòng. Mỗi một cái dự thi giả nhìn không thấy những người khác chữa bệnh hiệu quả. Nhưng là người xem lại có thể thấy rõ từng cái phòng tình hình cụ thể. Lâu Mộ Yên bị an bày ở đệ một cái phòng. Nàng ngồi một lát, một gã đan tháp phó trọng tài đem một gã nam tử mang theo tiến vào. Lâu đan sư, đây là của ngươi đệ nhất vị bệnh nhân, phó trọng tài thái độ bình thản nói. Lâu Mộ Yên đối phó trọng tài gật gật đầu. Phiền toái, phó trọng tài đối Lâu Mộ Yên ấn tượng không sai. Cười đi đến bên cạnh xem nàng trị liệu. Đây là một loại giám sát. Từng cái dự thi giả trong phòng đều có phó trọng tài. Lâu Mộ Yên chỉ bên cạnh vị trí đối tên kia bệnh nhân nói. Tọa kia nam tử đi đến nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống. Cũng không đều nói. Đem tay trái đặt ở trên bàn, Lâu Mộ Yên nói. Nam tử đem tay áo kéo một ít, tay trái phóng tới trên bàn. Hỏi, của ta bệnh trạng cần nói sao? Tạm thời không cần. Ta trước nhìn xe monster, Lâu Mộ Yên vươn hai ngón tay phóng tới nam tử cổ tay lẳng lặng đem bát. Mạch, một lát sau, nàng mở miệng nói, ngươi có phải không phải mỗi lần tu luyện khi hấp thu linh khí hơn phân nửa đều sẽ sói mòn. Cực nhỏ bộ phận thông qua đan điền lưu chuyển đến kinh lạc sau lại sẽ có cảm giác đau đớn, nam tử. Không nghĩ tới đối phương chính là đem bát mạch sẽ biết. Vốn xem nàng như là phàm nhân y sư thông thường xem bệnh hắn còn có chút thất vọng. Hiện tại xem ra hắn nói không chừng còn có chữa khỏi khả năng. Là, ta hiện tại tu vi cơ bản bảo trì ở nguyên lai cảnh giới vô pháp thăng cấp, nam tử dừng một chút. Một mặt chờ đợi hỏi, Lâu y sư, ngươi xem của ta bệnh có thể trị liệu sao? Tự nhiên có thể, Lâu Mộ Yên cười cười. Của ngươi kinh lạc bởi vì phía trước quá độ tu luyện tạo thành tổn thương. Còn chưa chữa trị hảo lại bắt đầu mạnh mẽ tu luyện mới tạo thành loại tình huống này. Chỉ cần kim khâu phối hợp dược vật rất nhanh sẽ có thể tốt là mani, vậy phiền toái Lâu y sư. Nam tử có chút kích động nói. Lâu Mộ Yên xuất ra kim khâu đối nam tử đâm mấy châm. Sau đó đối phó trọng tài muốn một ít luyện chế đan dược liệu. Trận đấu sở hữu linh thảo đều là từ đan tháp cung cấp. Cho nên nàng cũng không khách khí. Rất nhanh một gã bồi bàn đem Lâu Mộ Yên muốn linh thảo tặng tiến vào. Nàng đem linh thảo đều quang tiến thất thải ngọc lưu ly đỉnh luyện hóa thành hơn 10 xanh lục ướt. Át chất lỏng ngã vào một cái bạch ngọc trong chén. Đem thuốc này uống lên. Người điều tức một nén nhang thời gian. Trong cơ thể tổn thương có thể khôi phục, Lâu Mộ Yên đem bát đưa cho nam tử. Nam tử trải qua kim khâu trị liệu sau cảm giác toàn thân trầm tích đau đớn đã thư hoãn rất nhiều. Hắn lập tức đem dược thủy uống hoàn, liền dựa theo Lâu Mộ Yên giáo phương pháp đi một bên điều tức. Ta có thể xem vị thứ hai bệnh nhân, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nhìn phó trọng tài nói. Phó trọng tài gật gật đầu. Rất nhanh một gã bị trọng thương xem đã hấp hối khôi ngô nam tử bị nâng vào phòng. Lâu Mộ Yên ngồi xổm xuống nghiêm cẩn vì hắn làm một phen kiểm tra. Sau đó đối phó trọng tài muốn trị liệu dược liệu. Đợt thứ hai trận đấu quy định dự thi giả cần luyện chế đan dược hoặc là thuốc bột. Dược thủy đều phải đương trường luyện chế trị liệu. Không thể sử dụng tự mang đan dược cùng thuốc bột. Bằng không lấy tác tệ luận xử. Nàng rất mau đem một phần linh thảo luyện chế thuốc pha chế sẵn phấn tát đến đại hán trên người. Đại hán nhiều chỗ miệng vết thương đang ở lưu trữ máu tươi lập tức ngừng. Sau đó hắn lại luyện chế ra trị liệu nghiêm trọng nội thương đan dược Uy Khôi Ngô Nam Tử ăn vào. Của ngươi nội thương nghiêm trọng, đan dược bắt đầu phát ra dược hiệu sau sử dụng nội kinh đẩy vào nội tạng bên trong tầm bồ. Nhất chén trà nhỏ sau thương thế có thể khôi phục hơn phân nửa, Lâu Mộ Yên thấp giọng đều khôi. Ngô Nam Tử nói, Khôi Ngô Nam Tử hơi thở mỏng manh, nghe được lời của nàng miễn cưỡng mở miệng. Hảo, làm Khôi Ngô Nam Tử bắt đầu dựa theo Lâu Mộ Yên nói làm khi. Lâu Mộ Yên đối Phó Trọng Tài nói, ta có thể bắt đầu xem thứ ba danh bệnh nhân, Phó Trọng Tài trong mắt toát ra một luồng dị sắc. Hắn vốn là một gã thất phẩm dược sư tự nhiên nhìn ra được đến Lâu Mộ Yên chữa bệnh rất hữu hiệu. Rất nhanh thứ ba danh bệnh nhân bị mang theo tiến vào. Đây là một gã hình như tiểu tùy, sắc mặt phiếm thanh trung niên nam tử. Lâu Mộ Yên một phen mạch sẽ biết bệnh tình. Ngươi 3 năm trước trúng một loại xà độc, như vậy độc tố đã phá hủy ngươi không ít kinh lạc. Ngươi hiện tại chẳng những vô pháp tu luyện, mỗi ngày còn muốn gặp sống không bằng chết ốm đau tra tấn, Lâu Mộ Yên mở miệng nói. Trung niên nam tử đục ngầu ánh mắt lộ ra tia hy vọng sáng rọi khẩn cầu nói. Lâu y sư van cầu ngươi giúp ta, trong nhà ta còn có thê nhi già trẻ đều phải dựa vào ta nuôi nấng. Nếu ta chết sinh hoạt của bọn họ tắc sẽ càng thêm gian nan, Lâu Mộ Yên một mặt ôn hòa mỉm cười. Trần An nói, ngươi yên tâm đi, này độc ta có thể giải, nàng đã từng ở nhân gian vì vô số bệnh nhân xem bệnh. Cũng có một viên y giả nhân tâm, bất kể là có tiền có thế, vẫn là người nghèo, nàng đều là nhất ngang hàng đối đãi. Xem nàng ôn hòa tươi cười, đã bị ốm đau tra tấn không giống bộ dáng trung niên nam tử cảm kích nói. Cảm ơn Lâu dược sư, đan tháp đợt thứ 2 trận đấu cần dự thi giả trị liệu bệnh nhân chẳng phải tàn. Lực làm ra đến, hơn nữa theo dân gian thu thập mà đến. Nếu không là bản thân rất nghèo khinh thường bệnh nhân, chính là tìm tiền thỉnh dược sư trị liệu luôn luôn vô pháp trị tận gốc nhân. Bọn họ mang theo hy vọng mà đến, cũng giải quyết đan tháp khảo hạch bệnh nhân vấn đề, bất quá trước đó lại ký quá sinh tử ước định, trị liệu bên trong nếu xuất hiện tử vong tự gánh lấy hậu quả. Những người này đều là bức thượng tuyệt cảnh mới sẽ chọn đến đan tháp cho rằng luyện đan đại tái. Đan sư nhóm thí nghiệm khảo hạch Phamani thế giới này chính là như vậy tàn khốc. Rất nhanh Lâu Mộ Yên luyện chế ra giải xà độc giải dược nhường trung niên nam tử ăn vào. Ta có thể trị liệu cuối cùng một gã bệnh nhân, Lâu Mộ Yên đối Phó Trọng Tài nói. Hảo, Phó Trọng Tài nhìn ra được đến Lâu Mộ Yên đối đãi mỗi một vị bệnh nhân thái độ đều thật bình thản. Thân mật. Hơn nữa mang theo một loại như là có thể trấn an nhân tâm lực lượng. Đây là nhân cách của nàng mị lực, như vậy dược sư tài năng đi được xa hơn, nàng thuần túy là vì chữa bệnh mà trị liệu, cũng không giống rất nhiều dược sư bình thường là vì công danh lợi lộc. Cuối cùng một gã bệnh nhân là một gã sắc mặt tái nhợt vô cùng trẻ tuổi nam tử. Lâu Mộ Yên đem bắt mạch sau mở miệng nói, ngươi toàn thân kinh mạch đứt đoạn. Chẳng những vô pháp tu luyện, nếu trong vòng 3 ngày vô pháp tục thượng tướng vĩnh viễn tê liệt ở trên giường vượt qua cả đời. Tuổi trẻ nam tử một mặt tuyệt vọng đau kịch liệt, khàn khàn mở miệng, đúng, ta cũng hứa cuộc đời này đều phải trở thành nhất một phế nhân, của hắn thù lớn chưa trả. Hắn không cam lòng a, ta có thể cứu ngươi. Lâu Mộ Yên bình tĩnh mở miệng, tuổi trẻ nam tử ngẩn ra, trừng lớn mắt. Cái gì, Lâu dược sư ngươi tài cán vì ta tục thượng toàn thân đứt đoạn kinh mạch. Đúng, ta có thể, Lâu Mộ Yên gật đầu. Cầu ngươi cứu ta, tuổi trẻ nam tử kích động khẩn cầu nói. Hết chương.